Bất diệt long đế, chương 1184, nhan hử chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly kỳ thật rất sớm đã theo vạn hoa giới động thân, huyết linh nhi tại sắp phá vỡ thành trì cấm chế lúc tựu đưa tin cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc huyết linh nhi đối với phá trận thời gian vẫn là không có nắm chắc tốt các loại. Chờ, Lục Ly đuổi tới ngoài thành lúc cửa thành đã bị nhan hử đóng lại. Lục Ly vội vàng để huyết tiên đằng lần nữa phá tan cấm chế, lần thứ hai phá trận huyết tiên đằng cũng nhanh rất nhiều, tại vừa rồi lại khống chế cấm chế quan bế cửa thành mở ra, Lục Ly tự nhiên trước tiên vào đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, Điếc đạo nhân cùng Hỏa lão quái nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, lập tức cuồng hỉ không thôi, còn lại những cái kia hóa thần bọn họ cũng mừng rỡ như điên, tựa hồ thấy được chủ tâm cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựu liền Lục Nhân Hoàng đều thở dài một hơi, hắn nhìn thấy Lục Ly một mặt tự tin khuôn mặt, bản năng cảm giác Lục Ly tới, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương trùng điệp hừ một cái nói, Lục Ly thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi cho rằng tiến vào thần hoàng thành, cũng có thể diệt nhan ra bản tọa nói cho ngươi, nơi này chính là ngươi táng thân chi địa. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan hừ một câu nói nhảm không có thân thể hướng Lục Ly bên này băng băng mà tới. Lục Ly trong tay thần binh xuất hiện, nhan hừ nhưng trong nháy mắt biến mất ở phía trước không gian bên trong, một giây sau xuất hiện tại Lục Ly phía sau lưng, muốn một quyền nện ở Lục Ly trên ót. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặc thần khí chiến giáp nửa điểm không e ngại, hắn trở tay hướng về sau mặt bổ tới. Sát đế sát chiêu vừa hiện, bốn phía lập tức phong khởi vân động, thiên địa huyền khí hướng nhan hử chân áp tới, nhan hử nắm đấm gần tại Lục Ly cái ót một thước nhưng cố tạp không đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hồng sắc đao mang gào thét mà ra, nhan hử thoáng cái tựu bị đẩy lui 10 trượng ra ngoài, không bằng hắn bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu vàng lấp lánh thế mà chặn sát đế sát chiêu. Sát đế chân ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương không hổ là thần giới đại năng, thế mà liếc thấy phá Lục Ly sát chiêu tồn tại, trong mắt của hắn lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Sát đế chân ý tại thần giới thế nhưng là đại đại hữu danh, bởi vì sát đế người này từng tại thần giới uy danh hiền hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như không phải đằng sau sông sáo thần giới chín đại tuyệt địa ngoài ý muốn bỏ mình, sát đế thành tựu tương lai sẽ có bao nhiêu đại, không ai có thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát đế chân ý là sát đế sáng tạo, sở dĩ dùng sát đế mệnh danh tại thần giới bị liệt là thập đại chân ý một trong. Lục Ly thế mà có thể tìm hiểu sát đế chân ý, cái này khiến Nhan Thiên Cương hâm mộ ghen ghét lại là sát tâm nổi lên. Lần này tuyệt đối không thể để cho Lục Ly sống sót, nếu không cho Lục Ly trưởng thành tiếp, sợ là sẽ phải xuất hiện cái thứ hai sát đế. Nhan hử bị Lục Ly đánh bay về sau, hắn rất thông minh, không dám tiếp tục đi công kích Lục Ly. Lục Ly có thể sử dụng thiên địa chi lực trấn áp hắn thuấn di năng lực vô dụng, hắn cũng không dám để Lục Ly tiếp tục công kích đến đi. Bởi vì hắn trên người năng lượng đã không nhiều lắm, Nhan Thiên Cương truyền thâu một chút kỳ lạ năng lượng cho hắn, nhưng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một mực không nhúc nhích thần thi tại lúc này động hóa thành một đạo liêu quang bắn thẳng đến hắn phía sau lưng, độ cũng không so nhan hử toàn bộ phi hành xuống chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, hắn mục quang đột nhiên hướng sau lưng quét tới, nhìn thấy một cỗ không đầu thần thi sau hắn có chút kinh ngạc bởi vì vừa rồi thần thi một mực không nhúc nhích, hiện tại vì cái gì đột nhiên động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không chần chờ quá lâu, đột nhiên vung vẩy nắm đấm đối thần thi đập tới, muốn đem cỗ này không có đầu thi thể đập bể. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo kinh khủng lực lượng truyền ra, Nhan Hử bỗng chốc bị tạt lui mấy trượng, thần thi đồng dạng lui nhanh, bất quá cũng vẻn vẹn lui 10 trượng, thân thể lại đột nhiên hướng hắn lướt đến. Làm sao có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Hử âm thầm kinh hãi, mặc dù thần thi không có kích thương hắn, lại đem hắn cho đánh bay. Mà lại Nhan Thiên Cương truyền cho hắn đặc thù năng lượng bị tiêu hao rất nhiều, hắn mở to hai mắt nhìn xem thần thi, có chút nghĩ không thông thi thể này làm sao mạnh như vậy. Một bên khác Lục Ly toàn bộ phi hành tới, mục quang hướng Điếc Đạo Nhân Hỏa Lão Quái Lục Nhân Hoàng quét tới, một đám người đều hiểu, đi theo bay vụt mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, Lục Ly thả ra sát đế sát chiêu, Nhan Hử bị thiên địa chi địa chân áp, vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy người công kích đánh vào trên người hắn. Hắn hiện thân bên trên đặc thù năng lượng không nhiều lắm, chỉ có thể kinh hô lên. Lão Tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thiên Cương như còn bất động, sợ là hắn chịu không được mấy vòng công kích, chờ đặc thù hao hết về sau, dùng chiến lực của hắn sợ là lợi mã hội. Sẽ, thịt nát xương tan, lăn đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương động, hắn hư ảnh lại di động, bình thường thần linh ngưng tụ phân thần là vô pháp rời đi pho tượng quá xa. Bởi vì hắn cùng đấu thiên giới liên tiếp môi giới liền là tôn này pho tượng cùng thần đàn, một khi phân thần rời đi quá xa rất dễ dàng sụp đổ. Một cỗ thân cao 10 trượng cự đại hư ảnh di động, trên người hắn thần uy cũng di động theo, cho bên này Lục Ly bọn người áp lực thực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Lục Ly mắt thấy muốn giết chết Nhan Hử, sao có thể để Nhan Thiên Cương tới phá hư, hắn lãnh mâu nhìn lướt qua thần thi hạ lệnh. Thần thi, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở Nhan Thiên Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đối thần thi hạ lệnh, nhưng thật ra là đối huyết linh nhi hạ lệnh. Huyết tiên đằng đã nắm trong tay thần thi, còn đào móc thần thi không ít bí mật tương đương với thần thi có được linh hồn. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi lập tức hướng Nhan Thiên Cương hư ảnh bắn tới, Lục Ly bên này thì một đao lại một đao đối Nhan Hử bổ tới, căn bản không cho hắn đào tẩu cơ hội. Dưới tình huống bình thường, Lục Ly huyết sắc đao mang bổ đi qua, hoặc là đem người trực tiếp đánh chết, hoặc là đối phương phòng ngự rất tê cứng tiếp đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Hử thời khắc này tình huống cũng rất đặc thù, trên người hắn năng lượng màu vàng óng có thể triệt tiêu Lục Ly công kích, sở dĩ thân thể mặc dù sẽ bị đẩy lui, lại chỉ là lui ra phía sau mấy trượng, cái này cho Lục Ly liên tục công kích thời cơ. Nhan Hử nhiều lần nghĩ thuấn di rời đi, nhưng Lục Ly công kích liên miên không ngừng, hắn thân thể vừa mới có thể động lập tức bị chấn áp, vô pháp thuấn di rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, tốt như vậy cơ hội, Điếc Đạo Nhân Hỏa Lão Quái cùng Lục Nhân Hoàng làm sao có thể bỏ lỡ, ba người đều liều mạng công kích ý đồ tại Nhan Thiên Cương tới trước đó đem Nhan Hử cho đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thần thi có thể đỡ nổi Nhan Thiên Cương sao, ba người cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Lăn đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi ngăn ở nửa đường, Nhan Thiên Cương giận dữ không thôi, loan đao trong tay hung hăng bổ tới, muốn đem thần thi cho đánh bay ra ngoài. Thần thi tại lúc này thần thi đột nhiên kim quang vạn trượng, thiết quyền đột nhiên hướng loan đao đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, bốn phía hư không chấn động, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly bọn người một mực khóa chặt bên kia, toàn bộ trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc, tựu liền Lục Ly đều ngơ ngẩn, xa xa Nhan Thiên Cương trên mặt đồng dạng là kinh ngạc chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Nhan Thiên Cương công kích thế mà không cách nào làm cho thần thi lui lại nửa bước, kia xoay tròn loan đao liền điếc đạo nhân hỏa lão quái đều có thể nhẹ nhõm kích thương, lại không cách nào đánh lui thần thi nửa bước, cái này khiến mọi người làm sao không kinh hãi. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chỉ là sừng sốt một lát, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Rất rõ ràng huyết tiên đằng nắm trong tay thần thi về sau, khai quật thần thi bộ phận năng lực để thần thi chiến lực tăng nhiều, nếu không căn bản là không có cách như thế nhẹ nhõm ngăn trở Nhan Thiên Cương công kích. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không để ý tới thần thi bên kia, vung lên thần binh như thiểm điện liên tục bổ ra mấy đao, điếc đạo nhân bọn người kịp phản ứng liều mạng công kích. Nhan Hử sắc mặt biến đến cực kỳ yếu ớt, bởi vì đặc thù năng lượng liền muốn tiêu hao sạch sẽ, hắn chỉ có thể hoảng sợ giống to. Lão tổ cứu ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương cứu không được hắn, thần thi cuốn lấy Nhan Thiên Cương. Tại Lục Ly lần nữa thả ra một lần sát chiêu về sau, Nhan Hử trên người năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng tại Nhan Thiên Cương trơ mắt nhìn soi mói thân thể bạo thành huyết vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trước bù một chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.